Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 65, gặp lại. Góc truyện audio.com. Chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Quảng trường vinh quang đã được dọn sạch và sau đó bị chặn. Tô Diệu không có ý định phá vỡ các quy tắc, vì vậy hắn dừng lại trước quảng trường vinh quang. Hắn điên, nhưng không ngu ngốc, lại càng không lỗ mãng. Đường Lăng nhìn xuống gặm thịt trong tay. Trả lời không rõ ràng. Nó trên ngực trở nên hơi bất thường sau trận đấu hôm qua. Một cơn đói bùng phát khiến Đường Lăng phải chịu sự tra tấn khủng khiếp. Giống như thức dậy nhiều lần tối qua. Chỉ để ăn, Rona là một nồi thịt lớn và sớm bị ăn sạch. Tô Diệu bị Đường Lăng đánh thức. Và hắn đưa một nồi thịt lớn cho Đường Lăng, nghe nói là một nửa con lợn, tay nghề rất kỳ diệu, một số cái nửa đời cũng không quen thuộc, một số cái nhai được nhưng lại đau răng, đoán chừng là nước không có thêm chân, Đường Lăng khảo hạch như thế, nhưng hắn không quan tâm, và hắn đã ăn hết, bây giờ xương là mảnh cuối cùng trong tay hắn, cái đói đã phần nào yên tĩnh một chút. Anh ta hài lòng với bộ quần áo Tô Diệu và lau tay. Trong ánh mắt sững sờ của Tô Diệu, hắn ta lại lau miệng. Tô Diệu trên đường nói cho hắn biết, nam tử hán đại trượng phu chính là phóng đãng thô kệch. Khi nói điều này, có một người phụ nữ da nâu trưởng thành xinh đẹp bên lề đường. Nên Tô Diệu nói rất lớn tiếng, Đường Lăng nghĩ đây có phải là một phẩm chất rất quan trọng. Vì vậy, bây giờ hắn đang sử dụng nó. Má nó, ngươi muốn bị đánh sao? Tô Diệu cái trán gân xanh nhảy lên. Áo khoác đen của hắn ta được làm bằng da động vật biến thể hàng đầu. Vậy mà Đường Lăng dùng để lau miệng. Nó là cái gì? Vẫn còn một chút thời gian để khảo hạch. Đường Lăng không vội vàng bước vào quảng trường. Hắn ta phớt lờ sự tức giận của Tô Diệu và đặt ra vấn đề một lần nữa. Khảo hạch này rất quan trọng. Theo quy tắc, người giám thị sẽ là thủ lĩnh của chiến binh Tử Nguyệt. Trước vấn đề của Đường Lăng, Tô Diệu thực sự quên tức giận, hơi khó chịu. Thực tế, trải qua một đêm biến cố, nó phát tác rất nhiều lần. Sau ngày hôm qua, cơn đói vẫn chưa từng nguôi ngoai. Đường Lăng không ngờ Tô Diệu sẽ nói với hắn câu trả lời ngay bây giờ. Chỉ là thấp giọng lẩm bẩm. Đột nhiên ngước lên, rất nghiêm túc, Tô Diệu thúc, tiền cơm gì gì đó. Hả, Tô Diệu không kịp phản ứng. Tiền cơm gì, Đường Lăng có chút phấn khích. Ta không có tiền, làm công là không thể nào. Đời này cũng khó có khả năng làm công. Cho ta nợ trước, Đường Lăng đã có một chút u buồn. Hắn đã ăn một nửa con lợn thép ngày hôm qua. Thì ra là cái này, là muốn ăn uống chùa. Tô Diệu không nhịn được. Đá Đường Lăng cách đó vài mét, tuy nhiên, nhìn vào hình dáng của Đường Lăng, Tô Diệu vẫn cau mày nhìn một cái. Ăn uống của Đường Lăng thực sự là một vấn đề lớn, lúc đó, quyết định có thực sự đúng. Nghĩ đến người đó, Tô Diệu có chút hoảng hốt, ngay cả Đường Lăng quay lại cũng không phát giác. Tô Diệu thúc, ta đi vào đây, sau khi đợi Tô Diệu hoàn hồn, Đường Lăng kêu một tiếng. Trong nội tâm cũng không tin tưởng, Tô Diệu thúc sẽ hỏi hắn ta có muốn trả tiền thức ăn không? Đường Lăng càng u sầu hơn. Chà, được thôi, Tô Diệu có phần thích thú. Nhưng do dự một chút, nhìn Đường Lăng bước vào quảng trường, gọi Đường Lăng dừng lại. Ngươi, nếu vượt qua khảo hạch, sẽ vào trại dự bị thứ nhất, ta sẽ tìm thời gian cho ngươi biết nó là gì. Loại chuyện này rốt cuộc là vô pháp giấu giếm. Đường Lăng cuối cùng phải đối mặt. Tốt, Đường Lăng mỉm cười hạnh phúc. Bí mật này đã làm hắn ta đau khổ trong nhiều năm và cuối cùng cũng có đáp án. Cái nụ cười này là phát ra từ nội tâm, rực rỡ như mặt trời của buổi sáng. Cảm giác quen thuộc đâm vào trái tim Tô Diệu nặng trĩu và buồn bã. Nhìn vào lưng Đường Lăng, không hiểu tại sao, Tô Diệu thở dài, tiểu tử này, đến cùng vẫn còn con nít. Thật vậy, Đường Lăng chỉ mới 15 tuổi. Nói đúng ra, đó là một thiếu niên, nhưng không thể gọi là đàn ông. Nếu chưa trưởng thành, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bất quá, lúc này, trong quảng trường Vinh Quang, nơi tập trung như hôm qua, chưa đến 10 cô gái 15 tuổi đã đứng thẳng tắp ở đây. Chờ đợi khảo hạch thứ hai của trại dự trữ đầu tiên. Sau khi vượt qua, họ sẽ chính thức trở thành chiến binh dự bị, và cũng sẽ đối mặt với sự tàn khốc. Không ai bởi vì bọn họ là hài tử sẽ thương cảm. Thời đại này, giống như bao thời đại trước đó, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót và có đủ điều kiện để đi lên. Qua khảo hạch của ngày hôm qua, họ không phải là những gương mặt xa lạ. Dục, Áo, Amir, người đứng cạnh Đường Lăng và một cậu bé kỳ lạ, và hai cô gái khác, cộng với Đường Lăng, có tổng cộng 8 người. Tỷ lệ loại bỏ của khảo hạch đầu tiên là rất cao. Có bao nhiêu người sẽ bị bỏ lại sau lần khảo hạch thứ hai? Xuất phát từ bản năng, Đường Lăng đầu tiên nhìn phía Amir, đôi mắt hắn thật thân thiện, nhưng Amir phảng phất giống như không thấy, như trước cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại là thiếu niên nhỏ bé kia thì mỉm cười Đường Lăng. Đường Lăng chỉ kịp gật đầu thì hắn nghe thấy âm thanh của Áo. Đường Lăng, người đứng đây, trong khi nói chuyện, Áo vô tình đẩy Amir, người ban đầu ở vị trí thứ ba, sang một bên và để Đường Lăng đứng vào đây. Lúc này, Amir giật mình và liếc nhìn Áo, nhưng rụt rè cúi đầu xuống như ngại ngùng. Hắn dường như cũng liếc nhìn Đường Lăng, nhưng mái tóc rối bù trước mặt hắn chặn mát, nên không thể nhìn thấy mắt hắn ta. Đường Lăng lắc đầu và từ chối Áo. Đứng im lặng ở cuối đội, giống như ngày hôm qua, Áo có phần không hài lòng và nói, sức mạnh là tất cả, nếu ngươi không tôn trọng vinh quang do sức mạnh mang lại, sức mạnh của ngươi sẽ không chiếu cố đến ngươi. Đường Lăng không trả lời, và hắn không thể hiểu tại sao Áo lại quan tâm đến nơi hắn đứng. Người đàn ông nhỏ bé bên cạnh Đường Lăng vẫn rụt rè. Nhắc nhở Đường Lăng với giọng nói gần như không thể nghe thấy. Ngươi đến đó đi, đừng xúc phạm hắn ta. Đường Lăng thở phào, sáng sớm náo nhiệt như vậy sao? May thay, một người lính tử nguyệt mặc áo choàng đỏ tươi đã đến. Ngay cả trong khu vực nội thành của vùng an toàn thứ 17. Hắn ta đều mặc áo giáp màu tím. Khi hắn ta bước lại gần, cả đội đều im lặng và đôi tay của Đường Lăng run rẩy đến mức hắn phải dùng tay trái để giữ tay phải và dùng sức mạnh của mình để điều khiển. Nó, mới có thể miễn cưỡng khống chế được run rẩy. Chiến binh tử nguyệt rất nhạy bén. Ngay cả khi tay bị giấu sau lưng, họ vẫn có thể phát hiện ra loại run rẩy bất thường này chứ. Răng của Đường Lăng cắn chặt, nhịp tim của hắn rất nhanh. Ngọn lửa giận dữ của hắn ấy đang hoành hành và ngực lại truyền tới cảm giác đói bụng. Nhưng biểu hiện ra, hắn hô hấp rất bình tĩnh, thần sắc cũng rất nhạt nhưng, không ai có thể thấy sự bất thường của Đường Lăng. Trong thực tế, sự tình này có thể lớn như thế nào? Đường Lăng tự nói với mình, người đàn ông đứng trước đội, chỉ trong đêm giông bão khoảng 10 ngày trước, đã hạ xuống một mệnh lệnh đơn giản giết, cách chương.